Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1471, chân tướng. Cùng này đồng thời, nghe được Lộc Vũ lời nói về sau, tất cả Lam Nguyệt Thành vũ sĩ, đều là hơi lăng lăng, tất cả mọi người bọn họ, đều là ngẩng đầu, hướng về thiên không bên trên nhìn lại, không ít người. Vẫn duy trì cẩn thận, đem trong tay mình cung tiễn, đều nhắm ngay cái kia từ trên trời giáng xuống thân ảnh. Thân là vũ sĩ, đang không có vạn phần xác định không được là địch nhân thời điểm, tuyệt đối không thể chút nào phớt lờ. Lộc Vũ phi lướt ướt xuống đến thân ảnh, ngày càng tiếp cận, rốt cục, tất cả vũ sĩ, đều là nhìn tinh tường, tức thì. Phong hỏa thai bên trên, bộc phát ra từng đạo ồn ào náo động tiếng, quả nhiên là Lộc Vũ Đại Nhân. Lộc Vũ Đại Nhân trở về, nhanh, đều bỏ vũ khí xuống, là Lộc Vũ Đại Nhân, Lộc Vũ Đại Nhân trở về. Chúng ta Lam Nguyệt Thành có thể cứu chữa, Lam Nguyệt Thành phong hỏa thai lên, rất nhiều vũ sĩ, biểu tình đều là sững sờ. Tiếp lấy chính là mừng như điên, vẻ mặt đều là chất đầy kích động tiếu dung, rối rít kêu, trong khoảng thời gian này tới nay, Lam Nguyệt Thành thật sự là lo lắng hãi hùng đủ. Lộc Vũ trở về, đối với hắn nhóm mà nói, đó là một hồi thuốc trợ tim. Siêu, Lộc Vũ thân ảnh, theo thiên không bên trên, cấp tốc phi lướt xuống. Vững vàng đứng ở phong hỏa thai bên trên, xôn xao tức thì, tất cả Lam Nguyệt Thành vũ sĩ, đều là hướng về phía Lộc Vũ vị trí, đồng loạt nửa quỳ xuống phía dưới, gặp qua Lộc Vũ Đại Nhân, mọi người cùng hô lên, đều là hơi cúi đầu, hai tay ôm quyền, ngữ khí cung kính không gì sánh được, Lộc Vũ thân ảnh. Tại mọi người cảm nhận bên trong, chính là vĩ ngạn lệnh người kính nể. Chư vị không cần đa lễ, ánh mắt quét nhìn một vòng. Nhưng thấy hết thảy vũ sĩ, liếc nhìn lại, đều quỳ ở trên mặt đất bên trên. Lộc Vũ hướng về phía mọi người bàn tay vung lên. Cao giọng nói, rất nhiều vũ sĩ nghe được Lộc Vũ lời nói về sau. Cái này mới chậm rãi đứng dậy. Một gã đội trưởng đi tới Lộc Vũ trước mặt, sâu đậm khom người, ôm quyền nói, Lộc Vũ Đại Nhân, ngài xem như trở về, gần nhất trong khoảng thời gian này, từ ngài đi về sau, chúng ta Dương Thủy Châu, sẽ không có Thái Bình qua à. Nói đến đây, đội trưởng kia khuôn mặt tiêu sầu màu sắc, Lộc Vũ ánh mắt hơi đông lại một cái. Vội vàng hỏi, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì tình, là cái kia Hoài Linh Châu cùng với Minh Huyền Châu, đội trưởng kia thở dài một tiếng, lắc đầu nói, bọn họ Châu bên trong thiên tài, từng tới chúng ta nơi đây bái phỏng qua, nhưng là khi ngày cũng là ảo não ly khai, có thể là đưa hắn nhóm ở chỗ này bị đãi ngộ nói cho bọn họ thành chủ. Vì thế đây, hai châu trong hai thành, liên thủ lại, đồng thời đối với chúng ta Dương Thủy Châu làm khó dễ, nghe được lời này. Lộc Vũ ánh mắt bên trong, chợt hiện lên một cái tinh quang, bàn tay trong nháy mắt thật chặt nắm lên, phát sinh giáp băng thanh âm. Hoài Linh Châu, là Phương Lăng Vân Châu, mà cái kia Minh Huyền Châu. Chính là Ninh Chí Viễn Châu. Cái này hai châu đồng thời làm khó dễ. Khẳng định cùng ngày ấy bị giáo huấn có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Nói như vậy, sự tình cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ánh mắt hơi nheo lại. Lộc Vũ nhẹ giọng dù gì nói. Bất quá, các ngươi dĩ nhiên nguyên nhân này mà đối với chúng ta toàn bộ Dương Thủy Châu làm khó dễ. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí, hắn nheo lại hai tròng mắt bên trong. Lóe ra từng đạo hàn quang, Phương Lăng Vân cùng Ninh Chí Viễn, theo thứ tự là mỗi bên Tử Châu bên trong xuất sắc nhất, thiên tài. Bọn họ ở Dương Thủy Châu bên trong bị vũ nhục, đem việc này nói cho bọn họ riêng mình thành chủ. Đương nhiên, toàn bộ châu bên trong, có còn lại thành trì, đều là dự định dàn xếp ổn thỏa. Dù sao, là một cái thiên tài mà cùng còn lại châu khai chiến. Thật sự là quá không sáng suốt, mà Phương Lăng Vân chính là trong đó nhất thành thiên tài. Ở Phương Lăng Vân thêm mắm thêm muối phía dưới, bên ngoài thành chủ tự nhiên là tức giận không thôi. Liền chuẩn bị đối phó Dương Thủy Châu. Nhưng Dương Thủy Châu dù sao cũng là một cái châu, hắn chỉ là một thành trì, ít nhiều có chút lực bất tòng tâm. Chính là chuẩn bị liên hệ những thứ khác thành trì cùng nhau đối phó Dương Thủy Châu. Vừa lúc Ninh Chí Viễn cũng là đem mình đã bị vũ nhục nói cho hắn biết thành chủ. Hai người ăn nhịp với nhau, tuy là không dám ban ngày ban mặt cùng Dương Thủy Châu khai chiến, nhưng là một mạch đang không ngừng quấy rầy, cho Dương Thủy Châu tạo thành tổn thất vô cùng lớn. Đương nhiên, ngày đó, bởi vì Lộc Vũ mà bị dạy dỗ, cùng sở hữu ba gã thiên tài, còn có một gã, chính là Vũ Lăng Châu thiên tài. Chỉ bất quá, Vũ Lăng Châu là một cái so với Dương Thủy Châu càng thêm nhỏ yếu châu, không dám trộn đều cái này chủng sự tình, cho nên mới là Hoài Linh Châu cùng Minh Huyền Châu bên trong riêng mình một thành trì liên thủ đối phó Dương Thủy Châu, thực sự là chết cũng không khiến người ta bớt lo à. Giải khai chân tướng của chuyện về sau, Lộc Vũ ánh mắt hơi hơi nheo lại, khuôn mặt sắc thoáng âm trầm nói, bất kể là Ninh Chí Viễn vẫn là Phương Lăng Vân, đều đã tử vong, nhưng không nghĩ tới, việc này tình, dĩ nhiên lan ra kéo dài tới mức này, làm cho cả Dương Thủy Châu đều gặp họa theo. Nghĩ tới đây, Lộc Vũ tâm lý ít nhiều có chút hổ thẹn. Cùng này đồng thời, ở Lộc Vũ giải khai đầu đuôi sự tình thời điểm, Ân Thái Hòa, Vương Chi Sơ cùng với Lương Kiền ba người đã thật nhanh chạy tới cái này phong hỏa thai vị trí. Ba người bọn họ đều là ngưng phách cảnh, phi hành thuật lúc tốc độ tự nhiên cực nhanh, toàn lực ứng phó chạy đi, rất nhanh chính là chạy tới nơi này. Mới vừa đến nơi đây, bọn họ chính là nhìn thấy ở thiên không bên trên có một cái quái vật lớn, chính ở lẳng lặng lơ lửng. Cái đó là, Lương Kiên ánh mắt đông lại một cái, nhìn phía thiên không, có chút kinh nghi bất định đạo, sẽ không đi, dĩ nhiên là Thương Huyền Ưng. Vương Chi Sơ mới vừa trông thấy cái kia thiên thú, thường thường vào Nam ra Bắc hắn, trong nháy mắt liền nhận ra thiên thú lai lịch. Tức thì chính là kinh hô một tiếng, sắc mặt đại biến, cái gì, nghe lời nói này, Ân Thái Hòa đồng tử chợt co rụt lại, sợ hãi nói, từ nguyên ngưng phách cảnh Thương Huyền Ưng. Lời vừa nói ra, Lương Kiền cũng là hoảng sợ không thôi, hít một hơi lạnh khí, từ nguyên ngưng phách cảnh, đây là một cái bọn họ liên thủ cùng một chỗ, cũng tuyệt đối không có lực phản kháng chút nào cảnh giới. Ai có thể nghĩ tới, lúc này đây xâm lấn Lam Nguyệt Thành, dĩ nhiên là Thương Huyền Ưng. Dĩ vãng thời điểm, cũng là có thiên thú xâm lấn sự tình phát sinh. Nhưng như thế nào đi nữa lợi hại, đã ở mọi người có thể đối phó trong phạm vi. Nhưng là lúc này đây, hoàn toàn vượt lên trước dự liệu của bọn họ, thậm chí là vượt lên trước tưởng tượng của bọn hắn. Không khỏi, ba người gò má bên trên, có từng tầng một mồ hôi lấm tấm, đang không ngừng nhỏ giọt xuống. Từ nguyên ngưng phách cảnh, cảnh giới bực này tồn tại cùng mình chiến đấu, chỉ là muốn vừa nghĩ, liền cảm giác cả người run rẩy. Thấy lạnh cả người theo bàn chân dâng lên, xông thẳng não hải bên trong, Đây hoàn toàn là không thể thắng a. Ô ô ô, mà vào lúc này, cũng là bỗng nhiên có từng đạo kèn lệnh tiếng truyền vào trong lỗ tai của bọn hắn. Nghe được thanh âm này, ba người đều là hơi sững sờ. Đánh chuông thu binh, Ân Thái Hòa nhướng mày, nghi ngờ nói, cái này kèn lệnh tiếng chính là đánh chuông thu binh kèn lệnh. Không hề nghi ngờ, đây là Lộc Vũ làm cho mọi người thổi lên kèn lệnh. Đã hắn đã trở lại Lam Nguyệt Thành, hơn nữa giải khai chân tướng, nghĩ đến phía trước thổi lên kèn lệnh nhất định là đang thông chi người. Lộc Vũ đương nhiên muốn cho tất cả mọi người tiết kiệm một ít khí lực, tiết kiệm một chuyến tay không. Dù sao, cái này không phải chân chính địch tập, hà tất làm cho mọi người chờ đợi lo lắng. Hết chương.